Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, đệ 50 trang. Nông trường nội, các hộ vệ dù sao cũng là áo thuật sư. Phản ứng nhạy bén, hơn nữa trên người thiết bị cũng không tồi. Chủ yếu là vì kiêm quản rác rưởi thiếu gia. Bất quá thiếu gia không thấy trụ. Nhưng thật ra giám sát tới rồi một ít động tĩnh, hộ vệ trường trước bị dò xét khí đèn đỏ tích tích. Cấp bừng tỉnh, ở trong phòng cúi đầu vừa thấy đồng hồ. Mặt trên biểu hiện một mảnh hồng, phanh phanh phanh. Rơi xuống đất truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Giây tiếp theo phù xuyên phòng môn bị kịch liệt chụp vang, liên tục chụp vài hạ không ai phản. Ứng, thiếu gia, Khắc Lệ thiếu gia, có phải hay không không ở. Đi ra ngoài, ta đá, môn bỗng nhiên mở ra, ăn mặc áo tắm dài vẻ mặt hắc trầm hiển nhiên rất có rời giường khí Khắc Lệ thiếu gia hung tợn nhìn. Bọn hắn chằm chằm, đương biết được có tai họa phó bản, còn có vô số châu chấu tai đang ở tới rồi. Nàng sợ ngây người, phản ứng đầu tiên chính là xoay người cầm lấy ba lô phiên đồ vật thu hồi, thiếu gia ngươi làm gì? Làm gì? Trốn chạy a, ta thiên. Chạy mau, mẹ nó, ta như thế nào như vậy xui xẻo, sớm biết rằng không đánh kia suy tử, bằng không cũng sẽ không gặp nạn, nàng một bên thu phơi nắng ở bên ngoài quần lót một bên hùng hùng. Hổ hổ, nguyên bản hưng phấn cứt chó vận gặp gỡ thiên tai, phó bản có thể soát kinh nghiệm cùng khen. Thưởng các hộ vệ tức khắc vô ngữ, nội tâm đồng thời diss, tham lam vô chừng mực, nhát như chuột. Liền này có thể có cái gì tiền đồ? Một cái tiểu nông trường đều sẽ bị nàng làm phá sản, chỉ sợ đi không được thiếu gia. Phó bản một khi mở ra, ai đều ra không được. Trừ phi phó bản bị đánh vỡ, phù xuyên ra vẻ vô tri. Liên tục dò hỏi, rốt cuộc nàng nhân thiết là ở X5 tinh lớn lên. X5 tinh thuộc về thuần túy quặng tinh, bị khai phá đến không sai biệt lắm. Không có gì phó bản. Nàng không nên biết này đó, các hộ vệ không kiên nhẫn, nhưng không dám đắc tội nàng. Nhẫn nại tính tình giải thích, ngài xem bên ngoài màn trời. Đó chính là phó bản buông xuống chứng minh, chạm đến màn trời sẽ gặp công kích, trừ phi khiêng được công kích, nếu không căn bản vô pháp xuất nhập, nhưng có thể kháng được công kích, cũng sẽ không trước tiên đi ra ngoài. Tuyệt đối có thể trực tiếp dẹp yên phó bản, nhưng phó bản nội quái vật nếu đem chúng ta này đó. Sinh linh đều diệt sạch sẽ, màn trời cũng sẽ mở ra, phóng chúng nó đi ra ngoài tiến hành tiếp theo sóng khu vực buông xuống. Sau đó tiến thêm một bước càn quét, hộ vệ mới vừa nói xong. Mọi người bao gồm phù xuyên đều nghe được màn trời phía trên truyền ra lạnh băng thanh âm, ngũ cấp. Thiên tai phó bản mở ra. Địa điểm cảnh Dương thị Nam giao không biết tên tiểu nông trường cộng phạm vi 30 dặm khu vực. Màn trời bảo trì thời gian vì 7 ngày. Có thể vào nhân số 250 người, lại có 250 người. Nhân số nhiều như vậy. Phù xuyên cả kinh. Nàng biết phó bản cấp bậc ngũ cấp ý nghĩa cam chịu ngũ cấp áo thuật sư tại đây loại phó bản bên. Trong sinh tồn lực tương đối an toàn. Nói cách khác nó chính là một cái thích xứng độ chứng minh. Ngũ cấp áo thuật sư dưới có an toàn vấn đề. Ngũ cấp trở lên không thành vấn đề. Đây cũng là một loại nhắc nhở. Nhưng trừ cái này ra sẽ không cấp mặt khác tin tức. Bởi vì loại này phó bản ở áo thuật vương tọa vô số phó bản bên trong vốn chính là lót đế tay. Mới phó bản, nàng phía trước dự phán không sai. Này thật là một cái trời giáng tiền của phi nghĩa soát kinh nghiệm cùng khen thưởng hảo phó bản. Khả nhân số hạn chế rất rộng thùng thình. Thế nhưng có 250 người. Nàng trong ấn tượng loại này cấp thấp tay mới phó bản nhân số hạn chế 100 người không sai biệt lắm. Bởi vì người càng nhiều đánh phó bản không cần quá dễ dàng điểm hảo. Khá vậy quá dễ dàng. Hơn nữa người càng nhiều. Tương đương phân đều khen thưởng. Thảo, hộ vệ những người này sẽ không thông tin tạ ra đi. Phù xuyên vội vàng xuống lầu. Vừa lúc nhìn đến chuẩn bị ổn thỏa hộ vệ bề trên tiến đến. Mở đầu liền một câu. Thiếu gia, phó bản tới. Muốn hay không thông chi gia tộc. Còn phải từ ngài định đoạt ai nha. Thằng nhãi này còn rất gà tặc. rõ ràng là chính mình không nghĩ làm gia tộc người tới phân một ly canh. Một hai phải đem nồi ném ở trên người nàng, làm nàng bối trách nhiệm, Phù Xuyên nhưng không quen hắn. Lúc ấy liền nói, vô nghĩa, đương nhiên muốn kêu cha bọn họ tới cứu ta a, trừ phi các ngươi chính mình có thể thu phục. Nói đi, người có thể hay không thu phục. Một cái nồi nện ở trên đầu hộ vệ trường rất tưởng nói loại này ngũ cấp phó bản hẳn là không thành vấn đề, nhưng lại sợ đến lúc đó ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Vẫn là thiếu gia ngài an nguy làm trọng. Vậy liên hệ gia tộc đi, hộ vệ trường biết một khi gia tộc người tới. Bọn họ những người này liền canh đều uống không đến. Một đám người không khỏi trong lòng lấy máu, Phù Xuyên trực tiếp lấy ra máy truyền tin. Đang muốn gạt ra, nhưng tựa bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Hỏi, cha sẽ đến sao? Người suy nghĩ thì ăn. Loại này cấp thấp phó bản cũng muốn cho một cái gia chủ tự mình tới. Hộ vệ trường chịu đựng trợn trắng mắt, nói, sẽ không, giống nhau là gia tộc các hộ vệ hộ tống mấy cái gia tộc con cháu lại đây soát soát kinh nghiệm. Đương luyện tập, rốt cuộc loại này phó bản không gì khó khăn, hắn còn chưa nói xong. Liền thấy này rác rưởi thiếu gia tác, gì, làm những cái đó hỗn trướng lại đây. Ta không cần, những người này một đám mắt chó xem người thấp. Lại đây làm không hảo chiếm tiện nghi còn muốn chào phúng ta. Gì, hộ vệ trường đám người bỗng nhiên tìm được rồi một cái phương pháp. Kia thiếu gia ngài ý tứ là, không thể cùng gia tộc nói, nhưng không nói sẽ thế nào? Khả năng, không tốt lắm, hộ vệ trường nửa che nửa lộ nói, Phù Xuyên trong mắt vừa truyền. Bỗng nhiên nói, nơi này có phải hay không có thông tin cơ chạm? Nếu thông tin cơ chạm bị những cái đó tiểu quái cấp đánh bạo, kia chúng ta liên hệ không đến gia tộc, chỉ có thể vất vả kháng chiến, thật vất vả sống sót, cha hẳn là sẽ đau lòng ta đi, gia tộc những người đó chẳng lẽ còn có thể mắng trách ta. Hộ vệ trường đám người như thể hồ quán đỉnh, vui mừng không thôi, nhịn không được đối Phù Xuyên ghé mắt, thả tự đáy lòng ca ngợi Phù Xuyên, khắc lệ thiếu gia. Không thể không nói, ở quỷ kế đa đoan hãm hại lừa gạt phương diện này. Ngài là thiên phú dị bẩm, hắn cảm thấy tên cặn bã này là cái kỳ ba a. Có điểm tử thông minh, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ở ích kỷ tham tài cùng bảo mệnh phương diện rất đủ dùng, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu tử, sẽ không khen người liền câm miệng, hộ vệ bậc cha chú tự lén lút đi phá hủy nông trường phụ cận căn. Cứ tín hiệu chạm, trong khoảnh khắc khu vực nội tín hiệu liền không có. Đồng thời Phù Xuyên bên này cũng kêu to nông trường tá điền cùng công nhân nhóm làm chuẩn bị, mặt khác các hộ vệ không quá lý giải. Thiếu gia, này đó người thường chỉ sợ không phải những cái đó tiểu quái đối thủ. Liền tính là một bậc quái, bọn họ cũng ăn không tiêu, còn không bằng làm cho bọn họ tránh ở bên trong. Hết chương.